bây giờ Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng: các Phật tử, các biển hương thủy đó nhiều như số hạt bụi, mười bất khả thuyết cõi Phật đều ở trong thế giới Hải Hoa Tạng Trang Nghiêm, như lưới trời Đế Thích phân bố khắp mà an trụ. Lúc đó Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền lại bảo đại chúng trong Pháp Hội Hoa Nghiêm tại Bồ Đề Đạo Tràng rằng: các vị đệ tử của Phật, các biển hương thủy đó nhiều như số hạt bụi, mười bất khả thuyết cõi Phật đều ở trong thế giới Hải Hoa Tạng Trang Nghiêm, giống như lưới báo trời Đế Thích phân bố khắp mười phương mà an trụ. Trước cung điện của trời Đế Thích có lưới la tràng rất xinh đẹp trang nghiêm làm đồ trang sức, lưới đó dùng châu báu làm thành, ở giữa có hạt châu như ý lớn, mỗi hạt châu đều phóng quang minh, do đó hoàn hoàn chiếu với nhau, lỗ lỗ thông với nhau, hổ tương vô ngại, trùng trùng vô tận, vô tận trùng trùng. Biển hương thủy là như vậy, ở chính giữa có một biển hương thủy, bốn phía đều có vô lượng biển hương thủy làm quyến thuộc. Các Phật tử, ở chính giữa của biển hương thủy tên là Vô Biên Diệu Hoa Quang, dùng mani dương tràng hiện ra tất cả hình Bồ Tát làm đáy biển. Ở trong biển hương thủy sinh ra một đóa hoa sen lớn tên là Nhất Thiết Hương Mani Dương Trang Nghiêm. Có thế giới chủng trụ ở trên hoa sen đó tên là Phổ Chiếu Thập Phương Xí Viên Bảo Quang Minh. Thế giới chủng đó dùng tất cả đồ trang nghiêm làm thể, có bất khả thuyết thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, ngay hàng thẳng lối ở trong đó. Bồ Tát Phổ Hiền lại nói một tiếng: các vị đệ tử của Phật, trong thế giới Hải Hoa Tạng Trang Nghiêm có biển hương thủy nhiều như số hạt bụi, ở chính giữa biển hương thủy tên là Vô Biên Diệu Hoa Quang, dùng mani báo dương tràng hiện ra tất cả hình Bồ Tát làm đáy biển. Ở trong biển hương thủy sinh ra một đóa hoa sen lớn tên là Nhất Thiết Hương Mani Dương Trang Nghiêm. Có thế giới chủng trụ ở trên đóa hoa sen đó tên là Phổ Chiếu Thập Phương Xí Nhiên Bảo Quang Minh. Thế giới đó dùng hết thảy đồ trang nghiêm để làm thể, lại có bất khả thuyết thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, ngay hàng thẳng lối khắp tứ phía. Thế giới có nhiều vô lượng vô biên, vì chúng ta chưa đến các thế giới khác cho nên cho rằng chẳng có, đó là lối nhìn sai lầm. Chẳng những phàm phu chúng ta chẳng biết có bao nhiêu thế giới, mà bậc thánh nhân A-la-hán cũng chẳng biết cứu kính có bao nhiêu thế giới. Tôn giả Mục Kiền Liên, đại đệ tử của Phật, là thần thông bậc nhất. Có một lần ngài dùng thần thông đi về hướng đông, trải qua vô lượng thế giới, đến một thế giới nọ. Người ở thế giới đó thân cao hàng trăm trượng, ngài bị họ phát hiện. Có người nói: các vị hãy đến xem, có con trùng đầu người. Lúc đó vị Phật của thế giới đó nói rằng: đó chẳng phải là trùng đầu người, là đại đệ tử của Phật Thích Ca ở thế giới Ta Bà, tên là Mục Kiền Liên, có thần thông. Do đó mọi người cùng đến nói chuyện với ngài, kết pháp duyên. Khi ngài về đến thế giới Ta Bà, cũng chẳng biết đã trải qua bao nhiêu thế giới, chỉ có chư Phật mới biết được cứu kính có bao nhiêu thế giới tồn tại. Hiện tại chúng ta nói về thế giới có vô lượng vô biên, cho rằng là thần thoại, kỳ thật sự bí mật của vũ trụ đã bị tiết lộ. Trong hệ thống ngân hà có vô số mặt trời, tương lai có thể phát hiện ra có vô số ngân hà ở trong vũ trụ, đó tức là 3000 đại thiên thế giới. Ở phương dưới cùng có thế giới tên là Tối Thắng Quang Biến Chiếu, dùng tất cả kim cang trang nghiêm quang diệu luôn làm bờ, nương các hoa báo mani và trụ. Hình trạng thế giới đó như báo mani, có tất cả mây hoa báo trang nghiêm che phủ phía trên. Khắp chung quanh có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, đủ thứ sự an trụ, đủ thứ sự trang nghiêm. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Tịnh Nhãn Ly Cấu Đăng. Phía trên của thế giới chủng Phổ Chiếu Thập Phương Thức Nhiên Bảo Quang Minh có 20 tầng thế giới. Ở phía dưới cùng có thế giới tên là Tối Thắng Quang Biến Chiếu. Thế giới đó dùng tất cả kim cang trang nghiêm quang diệu luân làm bờ mé, nương tựa các hoa báo mani mà trụ. Hình trạng như báo mani, tựa vuông mà chẳng vuông, tựa tròn mà chẳng tròn. Có tất cả mây hoa báo trang nghiêm che phủ ở phía trên thế giới đó. Đây là thế giới tầng thứ nhất. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, bao bọc chung quanh bốn phía làm quyến thuộc, đầy đủ các thứ an trụ, đủ thứ sự trang nghiêm. ở trong thế giới đó có một vị Phật hiệu là Tịnh Nhãn Ly Cấu Đăng đang giáo hóa chúng sinh. Thế giới tầng thứ nhất có các thế giới nhiều như số hạt bụi, một cõi Phật làm quyến thuộc. Thế giới tầng thứ hai có các thế giới nhiều như số hạt bụi, hai cõi Phật làm quyến thuộc. Cho đến thế giới tầng thứ 20 thì có các thế giới nhiều như số hạt bụi, 20 thế giới làm quyến thuộc. Tổng cộng có các thế giới nhiều 200 số hạt bụi cõi Phật. Cho nên mỗi thế giới có vô lượng thế giới nhỏ, thế giới nhỏ lại có vô lượng thế giới, đó là cảnh giới trùng trùng vô tận. Ở phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chủng Chủng Hương Liên Hoa Diệu Trang Nghiêm. Thế giới đó dùng tất cả đồ trang nghiêm làm bờ mé, nương lưới hoa sen báo mà trụ, hình trạng như tòa sư tử, có tất cả mây màng châu báu sắc che phủ ở phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi, hai cõi Phật bao bọc chung quanh. Đức Phật ở đó hiệu là sư tử quang thắng chiếu. Phía trên của thế giới tối thắng quang biến chiếu, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chủng Chủng Hương Liên Hoa Diệu Trang Nghiêm. Thế giới đó dùng hết thảy đồ trang nghiêm làm bờ mé, đường lưới hoa sen báo mà trụ, hình trạng như tòa sư tử, lại có mây màng châu báu sắc che phủ ở trên. Đây là thế giới tầng thứ hai. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi, hai cõi Phật làm quyến thuộc bao bọc chung quanh. Thế giới đó có vị Phật làm giáo chủ hiệu là sư tử quang biến chiếu, đang ở trong thế giới đó giáo hóa chúng sinh. Ở phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, lại có thế giới tên là Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm Phổ Chiếu Quang. Thế giới đó dùng hương phong luân làm bờ mé, nhưng đủ thứ chuỗi hoa báo mà trụ, hình trạng của thế giới đó là tám cạnh, có mây diệu quang ba ni nhật luân che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi, ba cõi Phật bao bọc chung quanh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Tịnh Quang Trí Thắng Tràng. Phía trên thế giới Chủng Chủng Hương Liên Hoa Diệu Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm Phổ Chiếu Quang. Thế giới đó dùng hương phong luân là bờ mé, nương đủ thứ chuỗi hoa báo mà trụ, hình trạng là tám cạnh, lại có mây diệu ma ni nhật luân che phủ phía trên. Đây là thế giới tầng thứ ba. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi, ba cõi Phật làm quyến thuộc bao bọc chung quanh. Thế giới đó có vị Phật làm giáo chủ hiệu là Tịnh Quang Trí Thắng Tràng, đang ở trong thế giới đó giáo hóa chúng sinh. Ở phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chủng Chủng Quang Minh Hoa Trang Nghiêm. Thế giới đó dùng tất cả báo dương làm bờ mé, nâng biển các sắc kim cang thi la tràng mà trụ, hình trạng thế giới đó như hoa sen mani, dùng mây quang báo kim cang mani che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi, bốn cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở cõi nước đó hiệu là Kim Cang Quang Minh Vô Lượng Tinh Tấn Lực Thiền xuất hiện. Phía trên thế giới Nhất Thiết Bảo Trang Nghiêm Phổ Chiếu Quang, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chủng Chủng Quang Minh Hoa Trang Nghiêm. Thế giới đó dùng tất cả báo dương làm bờ mé, nương biển các sắc kim cang thi la tràng mà trụ, hình dáng của thế giới đó như hoa sen mani, lại có mê quang báo kim cang mani che phủ phía trên. Đây là thế giới tầng thứ tư. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi, bốn cõi Phật làm quyến thuộc bao bọc chung quanh. Thế giới đó thuần nhất thanh tịnh, chẳng có tạp nhiễm. Thế giới đó có vị Phật làm giáo chủ hiệu là Kim Cang Quang Minh Vô Lượng Tinh Tấn Lực Thiền xuất hiện, đang giáo hóa chúng sinh. Ở phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Phóng Diệu Hoa Quang. Thế giới đó dùng lưới tất cả linh báo trang nghiêm làm bờ mé, nương tất cả rừng cây trang nghiêm, biển lưới luân báo mà trụ, hình trạng phổ phương, có nhiều cành gốc, lại có mây phạm âm mani dương che phủ phía trên. Lại có thế giới nhiều như số hạt bụi, năm cõi Phật bao bọc chung quanh. Thế giới đó có Đức Phật hiệu là Hương Quang Thiền Lực Hải. Phía trên thế giới Chủng Chủng Quang Minh Hoa Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Phổ Phóng Diệu Hoa Quang. Thế giới đó dùng tất cả lưới linh báo trang nghiêm làm bờ mé, nương tất cả rừng cây trang nghiêm, biển lưới luân báo mà trụ, hình trạng là phổ phương, có nhiều cành gốc,

Thế giới đó dùng vô biên chuỗi trân châu tặng báo Trang Nghiêm làm bờ mé, nâng biển tất cả tòa sư tử báo Mani Trang Nghiêm mà trụ. Hình trạng thế giới đó tròn trịa, có may tất cả hương Mani Qua Tu Di nhiều như số hạt bụi 10 núi Tu Di che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Nhất Thiết Pháp Hải Tối Thắng Dương. Phía trên thế giới xuất nhiều âm thanh, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Kim Cang Tràng. Thế giới đó dùng vô biên chuỗi trân châu tặng báo Trang Nghiêm làm bờ mé, nên tất cả tòa sư tử báo Mani Hải Trang Nghiêm mà trụ. Hình trạng tròn trịa, có mây tất cả hương Mani Tu Di nhiều như số hạt bụi 10 núi Tu Di che phủ ở trên. Đây là thế giới tầng thứ 10, có các thế giới nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật làm quyến thuộc bao bọc chung quanh. Thế giới đó thuần nhất thanh tịnh, chẳng có tạp nhiễm. Thế giới đó có Đức Phật hiệu là Nhất Thiết Pháp Hải Tối Thắng Dương đang giáo hóa chúng sinh. Ở phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hằng Xuất Hiện Đế Thanh Bảo Quang Minh. Thế giới đó dùng kim cang Trang Nghiêm rất kiên cố, không thể hoại làm bờ mé, nâng biển qua đủ loại sự đặc thù khác nhau mà trụ. Hình trạng của thế giới đó như nửa mặt trăng, có các mây màng báo trời che phủ ở trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi 11 cõi Phật bao bọc chung quanh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Vô Lượng Công Đức Pháp. Phía trên thế giới Kim Cang Tràng trải qua các thế giới nhiều số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Hằng Xuất Hiện Đế Thanh Bảo Quang Minh. Thế giới đó dùng kim cang Trang Nghiêm rất kiên cố, không thể hoại làm bờ mé, nâng biển qua đủ thứ đặc thù khác nhau mà trụ. Thế giới đó hình nửa mặt trăng, có các mây màng báo trời che phủ phía trên. Đây là thế giới tầng thứ 11. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi 11 cõi Phật làm quyến thuộc bao bọc chung quanh. Thế giới đó có diệp Phật làm giáo chủ hiệu là Vô Lượng Công Đức Pháp đang giáo hóa chúng sinh. Ở phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Quang Minh Chiếu Diệu. Thế giới đó dùng Phổ Quang Trang Nghiêm làm bờ mé, nương qua toàn hưng thủy hải mà trụ. Thế giới đó hình qua toàn, có đủ thứ mây y che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi 12 cõi Phật bao bọc chung quanh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Siêu Thích Phạm. Phía trên thế giới Hằng Xuất Hiện Đế Thanh Bảo Quang Minh trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Quang Minh Chiếu Diệu. Thế giới đó dùng Phổ Quang Trang Nghiêm là bờ mé, nương qua toàn biển hương thủy mà trụ. Thế giới đó hình qua toàn, có đủ thứ mê y che phủ ở trên. Đây là thế giới tầng thứ 12, có các thế giới nhiều như số hạt bụi 12 thế giới làm quyến thuộc bao bọc chung quanh. Thế giới đó có vị Phật hiệu là Siêu Thích Phạm đang giáo hóa chúng sinh. Ở phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Sa Bà. Thế giới đó dùng kim cang Trang Nghiêm làm bờ mé, nâng lưới qua sen phong luân sở trì đủ thứ màu sắc mà trụ. Thế giới đó hình như hư không, có mây khắp viên mãn thiên cung điện Trang Nghiêm hư không che phủ ở phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi 13 cõi Phật bao bọc chung quanh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Tỳ Lô Giá Na Như Lai Thế Tôn. Phía trên thế giới Quang Minh Chiếu Diệu trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Sa Bà, tức là thế giới của chúng ta đang ở. Thế giới này quá nhiều sự khổ nhưng vẫn chịu đựng được, nhiều hơn nữa thì chịu đựng chẳng thấu. Thế giới này dùng kim cang Trang Nghiêm bờ mé, nương lưới qua sen phong luân sở trì đủ thứ màu sắc mà trụ. Thế giới này hình như hư không, hư không chẳng có hình tướng, nhìn chẳng thấy. Người thầy sư cho rằng trời tròn đất vuông, cho nên nói là hình tròn, vì hư không đại biểu cho hình trời. Có mây khắp viên mãn thiên cung điện Trang Nghiêm hư không che phủ ở trên. Đây là thế giới tầng thứ 13, có các thế giới nhiều như số hạt bụi 13 cõi Phật làm quyến thuộc bao bọc chung quanh. Thế giới này có vị Phật làm giáo chủ, tức là Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật Thế Tôn đang giáo hóa chúng sinh. Ở phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tịch Tỉnh Ly Trần Quang, dùng tất cả báo trang nghiêm làm bờ mé, nương biển các thứ y báo mà trụ. Thế giới đó hình như chắp kim cang, có vô biên mây màu sắc kim cang che phủ ở trên, có các thế giới nhiều như số hạt bụi 14 cõi Phật bao bọc chung quanh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Biến Pháp Giới Thắng Âm. Phía trên thế giới Sa Bà, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Tịch Tỉnh Ly Trần Quang. Thế giới đó dùng tất cả báo trang nghiêm làm bờ mé, nâng biển đủ thứ y báo mà trụ. Thế giới đó hình trạng như chắp kim cang, có vô biên mây màu sắc kim cang che phủ phía trên. Đây là thế giới tầng thứ 14, có các thế giới nhiều như số hạt bụi 14 cõi Phật làm quyến thuộc bao bọc chung quanh. Thế giới đó có nhiều Phật làm giáo chủ, hiệu là Biến Pháp Giới Thắng Âm, đang giáo hóa chúng sinh. Ở phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi thế giới, có thế giới tên là Chúng Diệu Quang Minh Đăng. Thế giới đó dùng tất cả tràng trang nghiêm làm bờ mé, nương biển lưới tịnh hoa mà trụ. Thế giới đó hình như chữ vạn, có mây mani thụ hương thủy hải che phủ ở trên, có các thế giới nhiều như số hạt bụi 15 cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Bất Khả Tội Phục Lực Phổ Chiếu Tràng. Phía trên thế giới Tịch Tỉnh Ly Trần Quang, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Chúng Diệu Quang Đăng. Thế giới đó dùng tất cả trạng báo là bờ mé, nương biển lưới tịnh hoa mà trụ. Thế giới đó hình trạng như chữ vạn, có mây cây mani biển hương thủy che phủ phía trên. Đây là thế giới tầng thứ 15, có các thế giới nhiều như số hạt bụi 15 cõi Phật làm quyến thuộc bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh, chẳng tạp nhiễm. Thế giới đó có vị Phật làm giáo chủ, hiệu là Bất Khả Tội Phục Lực Phổ Chiếu Tràng, đang giáo hóa chúng sinh. Ở phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thanh Tịnh Quang Biến Chiếu. Thế giới đó dùng vô tận mây báo mani dương làm bờ mé, nâng biển hoa sen đủ thứ hương diễm mà trụ. Thế giới đó hình trạng như mai rùa, có mây dương quang mani luân chiên đàn che phủ ở trên. Lại có các thế giới nhiều như số hạt bụi 16 cõi Phật bao bọc chung quanh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Thanh Tịnh Nhật Công Đức Nhãn. Phía trên thế giới Chúng Diệu Quang Minh Đăng, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Thanh Tịnh Quang Biến Chiếu. Thế giới đó dùng vô tận báo mani dương làm bờ mé, nương tựa đủ thứ biển hoa sen hương diễm mà trụ. Thế giới đó hình như mai rùa, có mây diên quang mani luân chiên đàn che phủ ở phía trên. Đây là thế giới tầng thứ 16, có các thế giới nhiều như số hạt bụi 16 cõi Phật làm quyến thuộc bao bọc chung quanh. Thế giới đó có vị Phật làm giáo chủ, hiệu là Thanh Tịnh Nhật Công Đức Nhãn, đang giáo hóa chúng sinh. Ở phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Trang Nghiêm Tạng. Thế giới đó dùng tất cả hình chúng sinh mani dương làm bờ mé, nương tựa biển quang minh tạng mani dương mà trụ. Thế giới đó hình tám cạnh, có tất cả lưới cây hoa báo trang nghiêm luân di sơn che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi 17 cõi Phật bao bọc chung quanh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Vô Ngại Trí Quang Minh Biến Chiếu Thập Phương. Phía trên thế giới Thanh Tịnh Quang Biến Chiếu, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Bảo Trang Nghiêm Tạng. Thế giới đó dùng tất cả hình chúng sinh mani dương làm bờ mé, nương tựa biển quang minh tạng mani dương mà trụ. Thế giới đó hình tám cạnh, có tất cả lưới cây hoa báo trang nghiêm luân di sơn che phủ phía trên. Đây là thế giới tầng thứ 17, có các thế giới nhiều như số hạt bụi 17 cõi Phật làm quyến thuộc bao bọc chung quanh. Thế giới đó có vị Phật làm giáo chủ, hiệu là Vô Ngại Trí Quang Minh Biến Chiếu Thập Phương, đang giáo hóa chúng sinh. Ở phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ly Trần. Thế giới đó dùng tất cả tướng trang nghiêm thù diệu làm bờ mé, nương các diệu qua tòa sư tử hải mà trụ. Thế giới đó hình châu anh lạc, dùng mây dương quang tất cả hương báo mani dương che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi 18 cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Vô Lượng Phương Tiện Tối Thắng Tràng. Phía trên thế giới Bảo Trang Nghiêm, trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Ly Trần. Thế giới đó dùng tất cả tướng trang nghiêm thù thắng di diều làm bờ mé, nương biển diều qua tòa sư tử mà trụ, hình trạng như châu Anh Lạc, có tất cả mê dương quang hương báo mani che phủ ở trên. Đây là thế giới tầng thứ 18, có các thế giới nhiều như số hạt bụi 18 cõi Phật làm quyến thuộc bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh chẳng hỗn tạp. Thế giới đó có vị Phật làm giáo chủ, hiệu là vô lượng phương tiện tối thắng tràng, đang giáo hóa chúng sinh. Ở phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là thanh tịnh quang phổ chiếu. Thế giới đó dùng vô tận báo mây ba đi dương làm bờ mé, nâng biển vô lượng sắc hương diễm tu di sơn mà trụ, hình trạng như hoa báo văng vọng, dùng mây để thanh vô biên màu sắc quang minh ma ni dương che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi 19 cõi Phật bao bọc chung quanh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là phổ chiếu pháp giới hư không quang. Phía trên thế giới ly trần trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là thanh tịnh quang phổ chiếu. Thế giới đó dùng mây vô tận báo ma ni dương làm bờ mé, nương tựa biển vô lượng màu sắc hương diễm tu di sơn mà trụ. Thế giới đó hình trạng như hoa báo văng vọng, có mây để thành vô biên màu sắc quang minh ma ni dương che phủ phía trên. Đây là thế giới tầng thứ 19, có các thế giới nhiều như số hạt bụi 19 cõi Phật làm quyến thuộc bao bọc chung quanh. Thế giới đó có vị Phật làm giáo chủ, hiệu là phổ chiếu pháp giới hư không quang, đang giáo hóa chúng sinh. Ở phía trên trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Bảo Diễm. Thế giới đó dùng phổ quang minh nhật nguyệt bảo làm bờ mé, nâng biển tất cả hình chư thiên ma ni dương mà trụ, hình trạng như đồ bảo trang nghiêm, dùng tất cả mây y tràng bảo và lưới ma ni đăng tạng che phủ phía trên. Có các thế giới nhiều như số hạt bụi 20 cõi Phật bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh. Đức Phật ở thế giới đó hiệu là Phước Đức Tướng Quang Minh. Phía trên thế giới thanh tịnh quang phổ chiếu trải qua các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thế giới tên là Diệu Bảo Diễm. Thế giới đó dùng phổ quang minh báo nhật nguyệt làm bờ mé, nương biển tất cả hình chư thiên ma ni dương mà trụ, hình trạng như đồ báo trang nghiêm, có mây tràng báo và lưới ma ni đăng tạng che phủ phía trên. Đây là thế giới tầng thứ 20, có các thế giới nhiều như số hạt bụi 20 cõi Phật làm quyến thuộc bao bọc chung quanh, thuần nhất thanh tịnh chẳng hỗn tạp. Thế giới đó có vị Phật làm giáo chủ, hiệu là Phước Đức Tướng Quang Minh, đang giáo hóa chúng sinh. Các Phật tử, thế giới chủng biến chiếu thập phương xí nhiên bảo quang minh đó có bất khả thuyết thế giới rộng lớn, nhiều như số hạt bụi cõi Phật. Mỗi thế giới nương trụ đều khác nhau, hình trạng đều khác nhau, thể tánh đều khác nhau, phương diện đều khác nhau, thú nhập đều khác nhau, trang nghiêm đều khác nhau, phân chia đều khác nhau, hàng lối đều khác nhau, vô sai biệt đều khác nhau, sức gia trị đều khác nhau, bao bọc chung quanh thế giới chủng biến chiếu thập phương xí nhiên bảo quang minh. Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng: các vị đệ tử của Phật, ở trong biển hương thủy vô biên diệu hoa quang, sinh ra hoa sen lớn hương ma ni dương trang nghiêm. Trong hoa sen lớn đó có thế giới chủng biến chiếu thập phương xí nhiên bảo quang minh trụ ở phía trên, có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, có thể nói là các thế giới rộng lớn nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Mỗi thế giới nương tựa đều khác nhau, có thế giới nương qua ma ni mà trụ, có thế giới nương bảo ma ni mà trụ, có thế giới nương kim cang mà trụ, có thế giới nương núi tu di mà trụ. Mỗi thế giới hình trạng đều khác nhau, có thế giới hình trạng như sông núi, có thế giới hình trạng như hoa sen, có thế giới hình như lầu cát, có thế giới hình tám cạnh, có thế giới hình bán nguyệt. Mỗi thế giới thể tính đều khác nhau, có thế giới dùng các quang minh báo làm thể, có thế giới dùng hương diễm làm thể, có thế giới dùng mây mani làm thể, có thế giới dùng âm thanh làm thể. Mỗi thế giới có phương diện khác nhau, có thú nhập khác nhau, có sự trang nghiêm khác nhau, có sự phân chia khác nhau, có hàng lối khác nhau, có vô sai biệt khác nhau, có sự giá trị khác nhau. Đây là 20 tầng thế giới và quyến thuộc bao bọc chung quanh thế giới chủng biến chiếu thập phương xí nhiên bảo quang minh. Đó là các thế giới hình hồi chuyển nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, các thế giới hình sông ngòi nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, các thế giới hình nước xoáy nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, các thế giới hình dành bánh xe nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, các thế giới hình đàn tế lễ nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, các thế giới hình rừng cây nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, các thế giới hình lầu cát nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, các thế giới hình tràng thi la nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, các thế giới hình duân dứt nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, các thế giới hình thai tạng nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, các thế giới hình hoa sen nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, các thế giới hình khư lạc ca nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, các thế giới hình chúng sinh đủ loại nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, các thế giới hình tướng Phật nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, các thế giới hình viên quan nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, các thế giới hình mây nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, các thế giới hình lưới nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, các thế giới hình cửa nẻo nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, thế giới hình hồi chuyển nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, thế giới hình sông ngòi nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, thế giới hình nước xoáy nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, thế giới hình bánh xe nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, thế giới hình đàn tế lễ nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, thế giới hình rừng cây nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, thế giới hình lầu cát nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, thế giới hình tràng thi la nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, thế giới hình duân dứt nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, thế giới hình thai tạng nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, thế giới hình hoa sen nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, thế giới hình khư lạc ca nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, thế giới hình thân chúng sinh đủ loại nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, thế giới hình tướng Phật nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, thế giới hình viên quan nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, thế giới hình mây nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, thế giới hình lưới nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật, thế giới hình cửa nẻo nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật. Có như vậy, nhiều như số hạt bụi bất cả thuyết cõi Phật. Giống như thế giới vừa nói ở trên có 18 thứ hình trạng, chỉ là nói đại khái, nếu nói tỉ mỉ thì có nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Trên hoa sen lớn có vô lượng vô biên thế giới, chúng ta ở thế giới này chẳng biết còn có 10 phương thế giới khác. Kỳ thật, số lượng thế giới và số hạt bụi trong cõi Phật nhiều bằng nhau. Giống như chúng ta ở trong thâm sơn cùng cốc, chẳng biết ngoài núi còn có rất nhiều thành thiền lớn. Muốn biết các thế giới khác thì chỉ cần tu hành, khi nào đắc được ngũ nhãn lục thông thì sẽ thấy được các hình tướng các thế giới khác. Người ở thế giới kia làm gì, nói gì đều thấy hết rõ ràng. Lúc đó sẽ tin lời Phật nói là chân thật, Phật chẳng nói dối. Đừng hoài nghi của cảnh giới này chăng. Hiện nay chỉ tồn tại về ấn tượng, từ từ sẽ cầu chứng, tương lai sẽ đắc được kết luận quyết thật. Mỗi mỗi thế giới đều có các thế giới rộng lớn bao bọc chung quanh, nhiều như số hạt bụi 10 cõi Phật. Các thế giới đó, mỗi mỗi thế giới lại có các thế giới nhiều như số hạt bụi như đã nói ở trên làm quyến thuộc. Trong mỗi thế giới đều có các thế giới rộng lớn nhiều như số hạt bụi 10 phương cõi Phật bao bọc chung quanh. Những thế giới đó, mỗi mỗi thế giới lại có thế giới nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết làm quyến thuộc. Trong kinh Hoa Nghiêm, mỗi đạo lý đều cử ra 10 thứ, dùng 10 để đại biểu vô lượng nghĩa, biểu thị lý trùng trùng vô tận trùng trùng. Tuy nhiên nói là 10 số hạt bụi cõi Phật, kỳ thật chẳng dừng lại ở số này, mà cho đến trăm cõi Phật, ngàn cõi Phật, vạn cõi Phật, số hạt bụi vô lượng cõi Phật, là nói chẳng hết được, cho nên nói bất khả thuyết. Tất cả thế giới đã nói như vậy, đều trụ ở biển hương thủy vô biên diệu hoa quang và bao bọc biển đó trong sông hương thủy. Như thế giới đã nói có vô lượng vô biên, trụ ở biển hương thủy vô biên diệu hoa quang và bao bọc tứ phía biển đó trụ ở trong sông hương thủy.